Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, quỷ cần phải sợ ta. Ta không có so đo, ngươi có một phần rất khó được hiếu tâm, đây là ngươi ưu điểm lớn nhất, mặt khác, ngươi vấn đề, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, thì nhìn ngươi tin hay không? Sở Nam ngẫm lại, nói ra. Sở Nam lời mới vừa nói ra, Vương Vân Tường lập tức kích động lên, nếu không phải là không thể động, hắn đều phải lập tức dập đầu, lôi kéo nữ nhi quỳ bái Sở Nam, cho nên, hắn vội vàng cho nữ nhi của mình nháy mắt ra dấu. Vương Khả Hân lúc này còn chỗ nào có thể không tin? Cứ việc Sở Nam trước đó thủ đoạn quá vi phạm khoa học, có thể tận mắt nhìn đến. Đã sớm hình thành trùng kích cùng phá vỡ. Lúc này biết được Sở Nam còn nguyện ý cứu nàng, loại kia mừng rỡ tâm tình, cảm thấy khó khăn nói rõ, tin Sở đại sư, ta tin. Vương Khả Hân lập tức liên tục cúi người chào, kích động nói ra, có rảnh người đưa người hết ăn lại uống 8 tên hoàn khố thiếu gia tư liệu chỉnh lý cho ta giải một chút. Vấn đề ra tại bọn họ trong một người, ta cần xác định một chút, đến cùng là ai châm ra tay với ngươi. Ngươi cũng không phải cái gì dị thường thể chất, huyết mạch thiên phú cái gì cũng rất bình thường, lại có người muốn đối ngươi phía dưới hàng đầu thuật, thật là có chút kỳ quái. Sở Nam trầm tư nói ra, loại chuyện này, tố nữ ngôi sao ngưng tụ trước đó, Sở Nam rất khó lấy nhìn ra. Nhưng bây giờ, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới, có thể nhìn ra đến, mới đúng kỳ quái phương, mà lại, công nhiên đối Vương Khả Hân phía dưới hàng đầu thuật, còn tại phiếm hải thị dạng này thành thị cấp 1, thật sự là to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Vương Khả Hân cũng giật mình, trong lòng lập tức bất an, nàng có thể không hiểu cái gì hàng đầu thuật, nhưng cũng biết. Đây tuyệt đối là khủng bố đồ, vật, chỉ là, thế gian này, thật là có quỷ quái. Không phải không tin, chỉ là những chuyện này, đánh vỡ nàng nhận biết, phá vỡ nàng thế giới quan, vi phạm nàng khoa học học tập lý luận, đến mức, nàng còn có chút choáng váng. Người mấy tháng này cụ thể nói, hẳn là 3 tháng trước, bắt đầu nằm mơ. Đại khái 7 đến 9 ngày ở giữa hai bên, hội mộng thấy một cái sơn động, sau đó ngươi vào sơn động hoặc là sơn động biến thành dòng sông. Ngươi tiến vào trong nước sông, sinh ra chết đuối ngạt thở cảm giác, hoặc là trong sơn động, sinh ra hô hấp ngột ngạt cảm giác. Đằng sau ngươi dãy dụa lấy thanh tỉnh về sau, phát hiện mình lại bay lên không trung, đang khắp nơi tung bay. Làm thế nào cũng bay không cao. Sau khi tỉnh lại, mệt mỏi bất lực, tinh thần uể oải, đúng không? Sở Nam ngẫm lại, phán đoán một lát, nói ra, Vương Khả Hân lần này mới thật là khiếp sợ. Muốn nói bình rượu kia tử hữu một tia làm bộ khả năng. Nhưng là mộng cảnh này còn có thể làm bộ. Mộng cảnh này nàng ai cũng không nói. Nhưng bị Sở Nam nói đến hiểu rõ, liền thời gian, đều vô cùng tinh chuẩn chính là 3 tháng trước, mà lại cách mỗi 7 ngày hoặc là 9 ngày nàng thì sẽ tao ngộ lên loại này mộng cảnh. Thời gian này cũng không cố định, chỉ là mỗi lần, luôn có chút hãi hùng khiếp vía, tỉnh táo lại về sau, toàn thân bất lực, ban ngày khốn đốn bất lực, buồn ngủ, buổi tối tinh thần phấn chấn. Nhưng đến 12 điểm bắt đầu, trong nháy mắt bối rối bao phủ, mệt nhọc vô cùng, đúng, cái này, đây là có chuyện gì? Vương Khả Hân kinh hô, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là có người tại nếm thử hàng đầu, kéo người linh hồn xuất khiếu, nhưng rất kỳ quái, tình huống bình thường đến xem, ngươi sớm sẽ chết, nhưng ngươi còn sống, ngươi đi qua chùa miếu, vẫn là đeo cái gì kỳ lạ thủ hộ chi vật, hay là người ngươi cái nào đó bạn thân, rất lợi hại hảo bằng hữu, thường xuyên cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Nàng tức giận vận rất tốt, cho ngươi trấn trụ một số. Sở Nam phân tích nói, Vương Khả Hân ngẫm lại, cởi ra ngực trước trên váy hai hạt nút thắt, lộ ra một vòng không sâu lại bạch hoa hoa câu. Trong khe, một khỏa trong suốt muốn, pepper một dạng đế vương lục phỉ thúy, chính tản ra nhu hòa quang. A, thứ này, vậy mà có thể che giấu. Ta trước đó thiên nhãn thấu thị, cũng không thấy thứ này. Sở Nam trong lòng giật mình. Lúc này, Vương Khả Hân liền muốn đem thứ này lấy xuống. Khác lấy, mang theo đi, vật này không tệ, nhưng lấy một lần, hiệu quả yếu một điểm. Sở Nam gật gật đầu, ngăn lại Vương Khả Hân cử động. Vương Khả Hân thở phào, lúc này mới đem khuyên tai ngọc lại nhét ngực trước. Chỉ là lúc này, nàng cũng thấy được nàng chính mình một màn kia bạch hoa hoa câu. Nhất thời khuôn mặt không tự chủ được bắt đầu nóng. Vương Khả Hân có chút nhăn nhó, lại cũng đã rất là tâm thần bất định, lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút, cẩn thận dò hỏi, Sở đại sư vậy ta một năm này không chín tháng sinh mệnh nên làm cái gì? Sở Nam ôn hòa cười một tiếng, nói, đừng lo lắng, còn có lâu như vậy, không vội, từ từ sẽ đến. Vương Khả Hân có loại mắt trợn trắng xúc động, tâm đạo, ngươi đương nhiên không vội, chết cũng không phải ngươi có thể lời này. Cái này mắt trợn trắng động tác, nàng thế nhưng là cũng không dám, không phải mới vừa nói, ta trước tìm ra kẻ cầm đầu, sau đó lại giúp ngươi xử lý sạch, là được, vấn đề không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy, phá giải cũng không khó. Nhìn thấy Vương Khả Hân như vậy bộ dáng, Sở Nam cười, nếu không phải là có thể quan thiên xem khí sắc, biết Vương Khả Hân trên người có rất nhiều tích cực năng lượng, biết thiếu nữ này cũng không xấu, hắn cũng là sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, lúc này Vương Khả Hân an tâm, lập tức liền có rất nhiều cảm ơn dòng năng lượng trôi mà đến. Sở Nam thu hoạch cũng có chút phong phú. Đa tạ Sở đại sư. Cái kia Sở đại sư, ngài trước đó nói, còn có mục đích là có chuyện gì cần chúng ta cống hiến sức lực sao? Vương Khả Hân an tâm về sau, nàng thông minh cùng cơ linh cũng bày biện ra tới, mà nhìn thấy một màn này, Vương Vân Tường cũng rốt cục thở phào. Lúc này, hắn cũng mới cảm giác được, trên người hắn một hệ liệt cảm giác khó chịu đã triệt để tiêu tán, trong thân thể các loại ấm áp dòng năng lượng chảy xuống, lưu chuyển lên, trên thân một số mập mạp, thịt nhiều vị trí, cũng bắt đầu giống như là có lửa đang nấu, mồ hôi, mờ nhạt vết bẩn xen lẫn mùi thối bắt đầu từ trên người hắn tiêu tán đi ra. Cả người hắn bộ dáng, rất nhanh liền trở nên dơ bẩn mà lại có chút tanh hôi buồn nôn. Nhưng hắn không chỉ có không cảm thấy mất mặt, ngược lại kích động mà thổn thức chi cực, mà nữ nhi Vương Khả Hân lúc này vấn đề hỏi ra. Vương Vân Tường lập tức vảnh tai, dụng tâm nhà tù nhớ lại chỉ cần Sở Nam đề cập sự việc. Hắn tuyệt đối, lấy lớn nhất nhiệt tình, từ bỏ tất cả mọi chuyện trước tiên đi làm tốt. Hai chuyện, thứ nhất, muội muội ta Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình muốn chuyển tới Phiến Hải Đại học phụ thuộc cao trung lớp 12. Các người hỗ trợ làm một xuống tương quan thủ tục, mặt khác giúp ta ở bên ngoài trường cách đó không xa tìm cái hoàn cảnh yêu nhã điểm tốt nhà. Chúng ta rời đi qua ở một thời gian ngắn. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, không có vấn đề. Phiến Hải Đại học bên kia có một tòa núi nhỏ Vân Vụ Sơn, phong cảnh yêu nhã. Bên trong có một mảnh khu biệt thự, bên trong thì có một tòa trống không. Đợi lát nữa ta tìm người quét dọn, thay đổi đồ dùng trong nhà liền có thể vào ở. Vương Khả Hân lập tức nói ra. Chỗ kia vốn là chính nàng cuối tuần hưởng thụ địa phương, nhưng nàng không nói hai lời nhường lại. Chuyện thứ hai, giúp ta nhiều hơn nghe ngóng phiếm hải thị, thậm chí cả tới gần huyện thị bên trong một số chuyện quỷ dị. Tốt nhất là cái gì náo nữ quỷ sự việc, nghe ngóng tin tức nói cho ta biết, ta muốn bắt một số nữ quỷ. Sở Nam trầm ngâm, nói ra, a, Vương Khả Hân nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, trực giác toàn thân hàn khí ứa ra, nàng trợn to trong mắt tử. Sắc mặt tái nhợt nói, bắt quỷ, bắt quỷ, muốn loại kia vô cùng hung, hận ý hừng hực loại kia, nếu như không có gì oán khí, bắt không có tác dụng gì. Sở Nam giải thích nói, tốt, Vương Khả Hân nói, vô ý thức cách Sở Nam xa mấy phần, loại này cùng nữ quỷ liên hệ đây cũng không phải là đại sư. Đây là tuyệt thế mãnh nhân a, là tiên sư a, sở đại sư ngài chẳng lẽ không sợ quỷ sao? Vương Khả Hân run giọng, cả gan dò hỏi, sợ quỷ, quỷ cần phải sợ ta mới đúng. Sở Nam cười rộ lên, nụ cười kia, để Vương Khả Hân đều nhìn ngốc, đẹp trai. Đúng là đẹp trai, so cái gì tiểu thịt tươi thần tượng, đẹp trai mấy trăm lần cũng không chỉ. Chính mình trước đó, làm gì liền không có phát hiện đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.